Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1473, chương 1473, Chu Diệp tiết khóa thứ nhất. Góc truyện audio.com, mà lúc này, tại cái nào đó thục nữ giáo sư trên thân vất vả cần cù cây cấy người nào đó, khóe miệng để lộ ra một tia truyền dụ mỉm cười. Đi coi như là chính mình cùng nữ nhi của mình mở tiểu nói đùa a, lại nói, nữ nhi vào ở cha mình gian phòng, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không cần để ý chi tiết. Chu Diệp một bên trong đầu chuyển động một ít ý niệm nhỏ, vừa tiếp tục cố gắng cày cấy lấy mảnh này mới mở khẩn thổ địa. À, thực sự là một mảnh phì nhiêu hậu thổ a. Một bên khác, tại Ravenswap, Chu Diệp đã từng trải qua cửa túc xá. Ta cảm thấy khả năng này là một cái ngoài ý muốn. Phù Dung nhìn xem đem chính mình vây các học tỷ thận trọng nói sang chuyện khác khó khăn, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi vào tham quan một chút? Chu Diệp giáo thụ đã từng trải qua ký túc xá sao? Đương nhiên muốn đi, Margaret nói, dẫn đầu đi vào. Toàn bộ Ravenswap các cô gái cũng đều đi theo đi vào. À, đây là cái gì? Cảm giác giống như rất thú vị dáng vẻ. Một cô gái chính đối Chu Diệp trong túc xá, một chương kỳ quái cái ghế tiến hành nghiên cứu. Nhìn thấy cái ghế kia, Phù Dung có một loại muốn che mặt xúc động. Nàng đương nhiên nhận biết đó là cái gì, dù sao nàng cũng từng thấy qua cha mình các nữ nhân ở đó cái ghế dựa bên trên bị cha mình hung hăng trừng phạt bộ dáng. Đó có thể là một loại nghiên cứu ma pháp dùng minh tưởng chỗ ngồi. Margaret nghiêm trang nói, có lẽ ma pháp như vậy chỗ ngồi có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Vậy ta muốn thử một chút, tiểu Penelope một mặt hiếu kỳ ngồi lên, tiếp đó, răng rắc vài tiếng cổ tay vừa vặn, cái cổ đều bị từ trên ghế bắn ra gò bó mang, gắt gao trói ở trên ghế. Cứu mạng, biến cô bất thình lình, đem tiểu La Lị dọa sợ, nàng hốc mắt dưng dưng hướng về Phù Dung cầu cứu. Giúp ta một chút, Phù Dung. Ai, nhìn xem bị trói trên ghế tư thế không cách nào nhìn thẳng tiểu Penelope, Phù Dung bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi tới cái ghế bên cạnh tiếp đó tại cái nào đó cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Theo vài tiếng tiếng tạch tạch, gò bó mang lần nữa thu hồi đến trong ghế tiểu Penelope được cứu. Cảm ơn ngươi, Phù Dung. Tiểu Penelope một mặt chưa tỉnh hồn phàn nàn nói, thật không biết vật như vậy để ở chỗ này có chỗ lợi gì. Đoán chừng là dùng để ép buộc bản thân tu hành cưỡng chế hình ma pháp dụng cụ. Margaret nói trên mặt để lộ ra vẻ sùng bái thần sắc. Không hổ là từ trước tới nay vĩ đại nhất vô sư quả. Nhìn không thành công là may mắn đó a tiểu Phù Dung. Tiểu Phù Dung im lặng là bởi vì nàng thật sự biết đồ chơi kia là đồ vật gì. Mặc dù thứ này nhìn cùng trong nhà trong phòng ngủ trưng bày bộ kia không giống nhau, nhưng mà nàng vẫn có thể một mắt nhận ra, dù sao. Đi theo nhà mình phụ thân quá lâu, cha mình người nào nàng còn không biết sao. Tu luyện, không thể nào, đời này đều khó có khả năng tu luyện, có chút thời gian, còn không bằng đi cùng nữ nhi của mình chơi một hồi, tiếp đó bồi các lão bà đi loanh quanh, ngẫu nhiên đi ra xem một chút có hay không con mồi mới. Đây chính là Chu Diệp thường ngày, hơn nữa tại tiểu Phù Dung xem ra trước mắt cái này uy nghiêm tràn đầy nữ sinh hội trưởng, hoàn toàn chính mình lão ba phen cuồng đi. Đơn giản đoán chừng coi như mình lão cha nói là hòa bình thế giới, muốn nàng lập tức chủ động hiến. Bên trên chính mình toàn bộ, nàng cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, không hỏi lý do cái kia, ai, đúng là hết chữa. Ngay tại tiểu Phù Dung ở trong lòng chửi bậy Margaret thời điểm, Margaret đang một bên lấy tay thận trọng đụng vào trước mắt cái này giống như cắt đứt một phần tư gà lớn trứng một dạng, rất có khoa huyễn cảm giác chỗ ngồi, một bên hiếu kỳ nói, Chu Diệp giáo thụ không hổ là vĩ đại nhất vô sư, như thế tinh xảo ma khí chỗ ngồi cũng có thể chế tác được. Bất quá, vì cái gì Phù Dung biết vật này làm thế nào đâu? Bởi vì Chu Diệp giáo sư là Phù Dung bà con xa biểu ca, tiểu Penelope miệng thẳng tâm nhanh trong nháy mắt đem Phù Dung nội tình phá tan lọt đi ra. À, phải không, Margaret ngừng cử động của mình, tiếp đó nhìn về phía Phù Dung. À, Phù Dung là thuần huyết Veva, mà tại tam cường tranh bá thi đấu chi chiến bên trong. Chu Diệp giáo thụ giống như cũng cùng một vị nắm giữ 1/2 Veva huyết thống nữ hài dây dưa không ngớt. Chẳng lẽ nữ hài kia là thân thích của ngươi? À, ha ha. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Phù Dung có chút lúng túng cười nói. Nàng dám kêu mình lão cha gọi biểu ca, nhưng mà nàng là tuyệt đối không dám la mẹ của mình Sarah Patrick tỷ tỷ. Từ phụ nghiêm mẫu chính là Chu Diệp nhà trạng thái bình thường. Đương nhiên, khác mẫu thân đối đãi Phù Dung vẫn rất tốt, chỉ có nàng mẹ đẻ Sarah, đối với Phù Dung quản giáo mới là nghiêm khắc nhất. Ai kêu nàng hồi nhỏ ngay trước mặt chính mình lão nương, nói muốn đem chính mình lão nương gả ra ngoài đâu. Cười, nữ nhân ghi hận tâm thế nhưng là rất mạnh, Chúng nữ tại Chu Diệp đã từng trải qua trong túc xá, đi thăm một phen phía sau, liền từng cái một về tới trong phòng của mình. Bất kể nói thế, nào tất nhiên bây giờ có tiểu phù dung cái này chìa khóa mở cửa, như vậy. Về sau có rất nhiều cơ hội đi vào nghiên cứu vĩ đại vô sư đã từng trưởng thành vết tích. Hôm sau, sáng sớm, tiểu phù dung còn không có trong giấc mộng thời điểm, liền bị Margaret cho đánh thức. Sáng sớm tốt lành, Margaret tì tì. Phù Dung xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói, như thế nào sớm như vậy a, không còn sớm. Lại không đứng lên, ngươi liền không đuổi kịp bữa ăn sáng. Margaret khẽ cười nói, tốt, mau dậy đi, Phù Dung. Tốt, Phù Dung lúc này cũng nghĩ đến cha mình giao phó. Liên quan tới Hogwarts cái hầm kia người truyền thống, tân sinh ngày đầu tiên buổi sáng nhất định chịu đói, đây chính là truyền thống a, bất quá còn tốt, có Margaret mang theo nàng cùng tiểu Penelope, hai cái này tiểu la lị mới không có lạc đường. Bất quá Margaret chỉ, sở dĩ sẽ không để ý lão sinh truyền thống, tại tân sinh ngày đầu tiên liền mang theo hai cái tiểu la lị đi ăn điểm tâm, là bởi vì nàng muốn lấy lòng tiểu phù dung a, không có cách nào, xem như Chu Diệp fan cuồng, nàng mặc dù có chính mình biện pháp đến gần Chu Diệp nhưng mà có đôi khi thân thuộc sức mạnh có thể làm cho ngươi tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc nói như vậy. Có lẽ có một ngày, nàng cuối cùng nhường Chu Diệp động tâm, mà Chu Diệp lại hiếu kỳ đến hỏi tiểu phù dung, ngươi cảm thấy ngươi nhóm học viện Margaret như thế nào? Là một cái dạng gì người đâu? Đến lúc đó, tiểu phù dung tới một câu, à ta cảm thấy nàng chẳng ra sao cả tân sinh nhập học thời điểm đều không nhắc tới tỉnh ta. Làm hại ta đói bụng còn đến trễ. Đoán chừng, một câu nói kia, liền có thể nhường Margaret tất cả cố gắng phí. Công nhọc sức, Margaret mặc dù là Chu Diệp fan cuồng, nhưng mà không phải là nàng IQ thấp A, IQ thấp người, như thế nào có thể ngồi đến nữ sinh vị trí hội trưởng bên trên đâu. Margaret tin tưởng vững chắc một người thành công không có may mắn, hơn nữa chi tiết cũng rất là trọng yếu. Cho nên, nàng mới không tiếc vi phạm loại này lão sinh ăn ý, mang theo hai cái tiểu la lị đi ăn điểm tâm. Bất quá, để cho Margaret thất vọng là, nàng cũng không có tại phòng ăn nhìn thấy Chu Diệp, càng không có nhìn thấy Blake giáo thụ, thật là khiến người ta phiền muộn a cách chương.